Nếu Di Lăng Lão Tổ và Hàm Quang Quân có một nữ nhi. Chương 49, đôi lời, góc truyện audio.com. Cuối cùng thì mình cũng đã có thể mãn nguyện mà kết thúc bộ truyện này tại đây. 12. Tháng 11 năm 2019. 30. Tháng 12 năm 2019. Đây là bộ truyện đầu tiên mình edit sau 5 năm. Cũng là một bộ truyện mình rất tâm đắc, đến mức ngay khi đọc vài chương mình đã quyết tâm phải edit nó. Bộ này vẫn còn hai phiên ngoại năm là về Lam Tích Phụ lần thứ hai đến Kim Lân Đài lúc còn nhỏ, gặp Giang Trừng. Phiên ngoại 6 là lần sơ ngộ của Lam Tích Phụ và Mạc Huyền Vũ. Vì một số lý do không tiện nói ra mình sẽ không edit hai phiên ngoại này, các bạn có thể tìm Tiêu Ti để đọc. Mong hãy thông cảm cho mình. Nhân đây mình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã ủng hộ và đi cùng mình từ những ngày bắt đầu cho đến bây giờ. Mình không biết nói gì hơn ngoài hai chữ. Cảm ơn, chính các bạn là động lực để mình cố gắng ngày càng edit tốt hơn. Mong các bạn sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ những tác phẩm tiếp theo của mình. Chân thành cảm ơn, nếu Di Lăng Lão Tổ và Hàm Quang Quân có một nữ nhi. Cáo từ cách chương.